thiết lập này hỏng rồi. Chương 226, phiên ngoại trung, góc truyện audio.com. Nếu Bạch Thời mà biết Joshua vừa đến Phỉ Tây chưa được một ngày đã đè Lam ra ăn sạch, hơn nữa còn ra tay trong tầm cung của người ta, chắc chắn bạn nhỏ này sẽ xông tới cho ngay một like ngoài cửa phòng ngủ. Nhưng nếu Bạch Thời mà đến thật ấy, ngay sau đó sẽ được nghe thấy nhị ca xấu bụng nhà mình đang giành quyền chủ động, chắc sẽ hồi hộp đến muốn nội thượng tiện thì độc miệng mà bày cho Joshua mấy chiêu khó lường. Cũng may là ai kia không biết gì hết, bởi vậy cả đêm duỗi móng vuốt ôm Tống Minh Nguyên ngủ thật ngon. Còn hai người nào đó trong cung thái tử giờ phút này mới đi vào vấn đề chính. Trước giờ Lam không phải là người thích chịu thua thiệt, sao có thể ngoan ngoãn nghe lời chịu nằm dưới. Joshua hiểu rất rõ tính tình của hắn, thích thú tận hưởng một trận cướp đoạt quyền chủ động cùng hắn, vì vậy cả quá trình và việc tự tay cởi lễ phục của Lam thêm chuyện làm ngay trong phòng ngủ mà Lam ở từ nhỏ tới lớn đều khiến cho y cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Dục vọng trong mắt y càng ngày càng đậm, nhắm đúng thời cơ đè chặt người xuống giường, giữ gáy đối phương mà hôn điên cuồng, mãi tới khi khó thở mới chịu buông ra, giọng khan khan. Còn muốn vùng vẫy, quần áo hai người đã sớm hỗn loạn, áo khoác của Lam bị Joshua cởi ngay từ đầu, cổ áo sơ mi mở rộng, chỉ còn cài hai nút lỏng lẻo, khí chất ôn hòa xưa nay bỗng pha thêm một chút cuồng dã, vô cùng mê người. Ánh mắt Joshua càng sâu hơn, không đợi Lam trả lời đã dùng sức cởi phăng cái áo cuối cùng, tiến thẳng tới đai lưng. Lam nằm trên giường lười biếng nhìn y, hít sâu một hơi. Người ưm, Joshua nhanh tay bịt miệng hắn, quả thực bị chọc giận tới bật cười. Dù gì em cũng là thái tử, thật sự muốn người ta xông vào nhìn bộ dạng này của em sao? Lam không thể lên tiếng nhưng ánh mắt hắn hoàn toàn không có chút vui vẻ nào, như thể đang trả lời. Chỉ cần họ có thể khống chế được nhà ngươi, ông đây không sợ mất mặt. Joshua nghĩ tới trình độ vô sỉ của người này, im lặng 2 giây, ham muốn ăn sạch hắn đã tăng thêm một tầm cao mới. Y cười xấu xa, tốt lắm, Lam hơi nhướng mày, nhanh chóng phát hiện mình bị người nọ buông ra, còn chưa kịp hỏi gì đã thấy người này cúi đầu dùng miệng bịt chặt môi mình, ngay sau đó hơi thở ấm áp quen thuộc nhanh chóng quân lấy hắn, hương vị ngọt ngào xen lẫn chút cảm giác như điện giật, hắn không kiềm nén được mơ hồ ươm một tiếng, tóm lấy vai đối phương xuống đè y xuống giường. Joshua tiếp tục giữ chặt hắn, tay còn lại rảnh rỗi bắt đầu giật thắt lưng, tiến thẳng vào bên trong. Cổ họng Lam phát ra tiếng thở gấp khe khẽ, nhưng ngay sau đó đã bị nuốt trọn, làn da hai người dán chặt vào nhau, cảm giác thân mật khiến cả thể xác và tinh thần đều thỏa mãn. Lam vẫn muốn cướp đoạt quyền chủ động, càng không quên nổi nụ cười xấu xa của người này, vội vàng phân ra một chút thần trí, bởi vậy khi hắn phát hiện hai tay mình bị cầm chặt đã muốn tránh ra ngay lập tức, nhưng dù sao giữa gen cấp S và A vẫn có sự chênh lệch, gần như chẳng tốn bao nhiêu thời gian, người nào đó đã bị trói tay vào đầu giường. Lam ngẩng đầu nhìn Joshua, phát hiện chẳng biết từ khi nào tên này đã rút thắt lưng của mình rồi. Joshua nhanh chóng lột sạch người yêu, rũ mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mặt, tâm trạng rất tốt. Bây giờ có thể kêu rồi, anh không cản đâu. Lam đánh giá tình hình hiện tại, chắc chắn tên này sẽ không dừng tay, cho nên nếu như hắn thật sự gọi người tới, rất có thể. Góc truyện audio.com. Thứ mà mọi người sẽ thấy sau khi xông vào chính là cảnh tượng gạo nấu thành cơm, dù da mặt hắn có dày tới mức nào cũng không có sở thích cho người ta xem trực tiếp cảnh hát, đành phải cam chịu thở dài một tiếng, ra điều kiện. Lần sau tới lượt tôi, Joshua thích thú đáp, xem tâm trạng, Lam cười tủm tỉm gật đầu, hoàn toàn không để tâm tới câu trả lời qua loa kia, dù sao tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh của mình. Còn Joshua lại rất thích bộ dạng tính toán này của hắn, nâng cằm Lam lên hôn sâu, bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc lớn. Dục vọng trong cơ thể hai người đã được khơi mào, bây giờ chỉ cần một chút kích thích là có thể hòa quyện lại, Lam phối hợp thả lỏng cơ thể, giọng nói khàn khàn pha lẫn tiếng thở dốc. Cởi trói, Joshua nhìn hắn cười nói, đợi lát nữa, chút hy vọng cuối cùng của Lam hoàn toàn tắt ngóm, thấy y cúi người ôm mình, âm thầm hít sâu một hơi, ngay sau đó không nhịn được mà cứng đờ kêu lên đau đớn. Nhẹ chút, ánh mắt Joshua sâu thẳm, y hoàn toàn không thể nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ đưa tay giữ gáy ép hắn ngẩng đầu, bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt dường như hận không thể nuốt trọn người trước mắt. Cảm giác nóng bỏng thay đổi giác quan toàn thân, tư vị tuyệt vời khó tả này quả thực có thể khiến người ta nổi giận, hai tay bị trói lại cũng được cởi trói từ bao giờ, trong phòng ngủ tràn đầy tiếng thở dốc và tiếng va chạm kịch liệt hòa với cảnh ban đêm, vô cùng mập mờ. Joshua chỉ cảm thấy thời gian trôi qua trong chớp mắt, nếu không phải Lam yếu ớt đẩy y, có lẽ y sẽ làm thêm một lần nữa. Joshua liếc nhìn thời gian, 2 giờ 30 phút sáng, quả là có chút điên cuồng, cảm giác phấn khởi vẫn còn đọng lại, y tựa vào đầu giường, kéo cả người Lam ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai hắn. Muốn tắm không? Toàn thân Lam ướt đẫm mồ hôi, đại não vẫn trống rỗng, mấy giây sau mới thở đều.